Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, nhịp nhàng. 3 ngày sau đó, Laurent đạt được kim ngân hoa con cả khẳng định trả lời. Ta nguyện ý tiếp tục là ngài hiệu lực, kim ngân hoa gia tộc cũng đem như thế. Hắn khom người nói, ta sẽ thuyết phục cha của ta, hắn cùng cái khác mấy mọi người. Không giống nhau lắm, thật không? Laurent nhất thời cảm thấy tâm tình sung sướng. Như thế tốt lắm, những ngày gần đây, ta mắt thấy ngài lãnh địa đã phát sinh biến hóa kinh người. Đại khái, đây mới là ta kỳ vọng bên trong thành thị. Verler nói thẳng, nếu như có thể để kim ngân hoa cũng biến thành như thế phồn hoa. Phụ thân chắc hẳn sẽ không chú ý gia tộc cùng tân thành hợp là một thể. Câu nói này để vương tử hơi cảm xúc động, đem đối phương kêu đến mục lúc đầu chỉ là bắt nguồn từ 2 điểm. Một là giống như vậy sự kiện trọng đại ngay mặt bàn giao có vẻ so sánh có thành ý. Khác một điểm chính là quan sát hắn đổi chỗ khiến thái độ. Không nghĩ tới còn có thể tạo được hiệu quả này. Hắn gật gù, đương nhiên, chỉ cần đợi một thời gian. Grey Castle mỗi khu vực đều có thể biến thành người dân thư thái an cư vị trí. Như vậy ta mau, chóng động thân phản hồi cứ điểm. Nói tin này cho phụ thân, còn có còn lại tứ đại gia, cùng với Tây Cảnh toàn thể quý tộc. Laurent nói bổ sung, phàm là nguyện ý tiếp thu cái điều kiện này gia tộc. Tân Thành đều sẽ không kế hiềm khích lúc trước tiếp nhận bọn hắn. Ngươi có thể ở cứ điểm thành bảo mời dự họp tiệc rượu. Truyền lời của ta bá mở ra. Ý của ngài là, để cho ta tới thông cáo bọn hắn. Verler giật mình, không sai. Vương tử cười nói, lần này, ngươi liền đảm đương của ta đại sứ tiên sinh đi. Tuân mệnh, điện hạ, kim ngân hoa con cả xoa ngực hành lễ nói. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, Laurent gọi hắn lại. Đúng rồi, nữ phù thủy chuyện này ngươi làm rất khá. Bây giờ đã không cần lại che che giấu giấu. Phổ cập giáo dục làm được hiện tại. Tiếp tục đối với giáo hội ôm lấy chờ mong. Chấp mê bất ngộ người. Có thể toàn bộ quét sạch ra Tây Cảnh. Cụ thể làm thế nào? Ngươi tự làm quyết định. Vâng, Verler, hormonal cáo lui sau. Laurent chậm rãi xoay người. Tiếp tục lật xem phòng thị chính thống kê đi ra các hạng công trình tình hình chung. Được tuyết lớn ảnh hưởng, vương quốc đại đảo từ lâu đình công, nơi ở lâu xây dựng cũng chậm chạp hạ xuống, cơ bản chỉ ở trong nhà tiến hành hơn một chút trang hoàng công tác. Cũng may liên trước khi đi thi công một nhóm lớn lò gạch động cơ bản thỏa mãn đến tiếp sau dân chạy. Nạn cần, coi như dân chạy nạn nhân số tiếp tục tăng cường. Cũng chỉ cần hướng mỗi cái hầm trú ẩn bên trong nhiều hơn nữa nhét chọn người có thể này chính là giường sưởi giường chung ưu điểm chỗ đang ở. Theo bộ xây dựng lời giải thích, hiện nay chí ít có vượt qua 60% công nhân nằm ở không chuyện gì làm trạng thái. Cảnh này khiến phòng thị chính phát hành hơn một chút lâm thời chiêu mộ trở nên quý hiếm lên. Tỉ như dọn dẹp con phố tuyết đọng, lò cao khu vận mỏ quặng vân vân, như ở những thành thị khác, Tà Nguyệt lúc còn có nhiều người như vậy nhiệt tâm với công tác đã là khó mà tin nổi hiện tượng. Phải biết mùa đông là bình dân gian nan nhất quãng ngày. Đại đa số người thủ ở trong nhà, dựa vào mùa thu tồn hạ xuống lương thực sống qua mới là thái độ bình thường. Chẳng qua ở Laurent trong mắt, nhìn thấy nhiều như vậy sức lao động bỏ không luôn cảm thấy không cam tâm. Tâm lý tính toán có lẽ nên làm chút gì, đem bọn họ toàn bộ lợi dụng mới tốt. Dù sao Margaret thương hội kéo tới năm nay cuối cùng một nhóm máy chạy bằng hơi nước. Phòng thị chính trong tay tiền cùng lương thực đều vô cùng sung túc. Hắn có lượng lớn kế hoạch có thể cùng thực hiện. Nghĩ đến đây, Laurent để thân vệ gọi tới kiến thiết bộ trưởng Các Van Bert, đem chính mình ý tưởng bàn giao một phen sau. Các không nhịn được mở to hai mắt, ngài muốn cho thợ đá cùng thợ bùn là ngài tạo thuyền. Hắn gật gù, chững chạc đàng hoàng nói, không sai, địa điểm liền thiết lập tại bến tàu phụ cận, dùng đầu gỗ làm lên lâm thời nhà xưởng, bên trong nhóm lửa bồn bảo chứng nhiệt độ, kiến tạo thật sau có thể trực tiếp đẩy vào trong nước. Chính là điện hạ, bọn hắn làm sao có khả năng hội hiểu được tạo thứ này? Đương nhiên biết, hãy cùng thi công nữ phù thủy nhà lớn giống nhau. Laurent rút ra trang giấy, họa sơ đồ đạo, chi bản mẫu, phô thép, rót vào bê tông. Chiếc thứ nhất thuyền ta hội chỉ đạo ngươi làm sao kiến tạo. Đến mặt sau con thuyền liền do ngươi đến phụ trách giám sát. Như vậy cũng có thể đem hết thảy công nhân đều lợi dụng. Các nghi hoặc mà nhìn sơ đồ phác thảo. Đây là, chậu, hắn không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Không sai, một cái khổng lồ xi măng bồn. Bởi tiểu trấn Hào xây dựng các không tham dự. Bởi vậy có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái. Sự thực, con thuyền ở dài lâu phát triển trong quá trình. Kinh nghiệm mấy hình thái biến hóa. Trước sau thậm chí không có quá nhiều truyền thừa chỗ. Để Lô Răng thiết kế một chiếc mang long cốt cổ điển thuyền gỗ. Hắn tự nhiên là không hiểu chút nào. Chẳng qua kiến tạo xi măng thuyền trên bản chất cùng dùng bùn để nhào nặn cái mô hình cũng không khác nhau gì cả, chỉ cần có thể nổi lên là được. Thép thuyền cũng giống như thế, bởi hàn kỹ thuật tiến bộ, hiện đại hầu hết thân tàu đã vứt bỏ chải long cốt cách làm, mà là đổi thành từng đoạn thép hòm phân đoạn ghép lại mà thành. Để chân chỉnh thể được lực, cũng không cần trước đó cầm chắc thuyền gỗ chế tạo phương pháp. Liên quan với lô mới nhất xi măng thuyền, hắn đã suy xét rất lâu, bất kể là khai thác núi tuyết phụ cận than đá tài nguyên, vẫn là vận chuyển dân chạy nạn, đều cần một nhóm tài trọng hơi cao thuyền sông tới thi hành nhiệm vụ. Bởi vậy nước ăn thấp đáy bằng thiết kế vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. So sánh với thiết kế bảo thủ tiểu trấn Hào, thuyền mới thân thuyền có thể càng dài một chút, đang bảo đảm ngoại lực cùng ổn định đồng thời tăng cao tiến hành tốc độ. Đồng thời vì giảm bớt kiến tạo khó khăn, Laurent cuối cùng quyết định vẫn là tuyển dụng Minh Luân hệ thống đẩy. Điểm này ở trên thuyền gỗ đã từng làm thí nghiệm, thợ thủ công nhóm càng thêm dễ dàng bắt đầu. Điện hạ, ngài tính tập trung vào bao nhiêu người kiến tạo loại này? Xi măng thuyền, các có chút khó đọc hỏi, đem hết thảy bỏ không công nhân đều triệu tập lên tới đi. Lại như xây dựng nơi ở lâu như thế, có thể một lần khởi công mấy chiếc. Kể từ đó, công xưởng mới lắp ráp máy chạy bằng hơi nước cho dù bán không được, cũng có đất dụng võ, bếp lò lò khu cũng có thể không đình công tiếp tục thiêu nướng xi măng. Có thể nói một lần đạt được nhiều. Chờ đến năm sau, nếu có thể có được một nhánh quy mô khổng lồ xi măng đội tàu. Đệ nhất quân bất luận tiến công nơi nào, đều giống như có tin cậy hậu cần bảo đảm. Bàn giao xong chuyện này, Laurent dự định đi thành bảo hậu hoa viên nhìn. Diệp Tử gieo trồng cây ô liu cùng dây cây nho cung cấp che gió chắn tuyết vị trí. Nếu như trong tay không có công tác, nữ phù thủy nhóm bình thường đều biết ở trong hoa viên luyện tập năng lực. Mới tới Bạch Chỉ Nên cũng không ngoại lệ. Nghe Wendy báo cáo, năng lực của nàng cũng không tượng điều khiển nhiệt độ, cũng không giống vật chất hoàn nguyên. Ngoại trừ nước ở ngoài, đối với cái khác vật thể ảnh hưởng hiệu quả rất nhỏ. Điều này làm cho Laurent cảm thấy rất là tò mò. Hiện tại đã qua đi 3 ngày. Tiểu cô nương hẳn là sẽ không lại giống như chân ướt chân ráo đến lúc như vậy khiếp đảm sợ người lạ. Không bằng đi tự mình ngắm nhìn một phen được rồi. Mới vừa gia nhập vườn hoa, Laurent liền nhận ra được một tia chỗ khác thường. Bên trong tầm mắt một mảnh xanh tươi tốt, phảng phất cùng bên ngoài trắng như tuyết thế giới hoàn toàn cách ly ra. Cây ô liu là thường xanh cây. Cối, chạc cây còn có dây leo quấn quanh, bông tuyết phiêu không tiến vào cũng không cái gì kỳ quái. Có thể những thực vật này không khỏi cũng quá mức sinh cơ bừng bừng. hơn nữa cùng vắng lặng rừng cây bất đồng, rõ ràng không có gió lạnh hây hẩy, từng cọng cây ngọn cỏ lại đang nhẹ nhàng dao động, chỉnh tề mà giàu có nhịp điệu. Hắn vốn cho là ảo giác, nhưng theo sâu vào bên trong đó, hắn nhìn thấy cây ô liu trạc cây buông xuống hạ xuống, phảng phất ở cúi đầu trước chính mình hỏi thăm. Bên chân cỏ xanh hướng nghiêng về một phía phục, dường như nghênh tiếp chính mình đến. Cái cảm giác này để Laurent có chút sờn cả tóc gáy. Sau lưng hiện ra nổi da gà, cảm giác mình không phải cất bước ở trong hoa viên, mà là ngang qua ở một cái nào đó chỉ khổng lồ sinh vật trong cơ thể. Chỉnh khu vườn hoa giống như ở hô hấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?